Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, trắng trợn thu gặt, Vương Thượng, ngay sau đó thì có bằng đông vực rất nhiều cường giả, che giấu Lâm Nhật Vương triệt thoái phía sau, mấy phen dãy giụa, rốt cục hóa giải âm phong móng vuốt truy kích, lúc này đây giao phong xuống, âm binh trùng kích. Cũng không có thể giết Lâm Nhật Vương, nhưng đã làm cho bằng đông vực hy vọng cuối cùng cho hủy. Bởi vì liền Lâm Nhật Vương đều trọng thương ở tại âm binh chảo hạ. Một hồi giao phong xuống, 20 thượng quốc quốc chủ đều nhất tề hủy diệt. Cái này chờ mạnh mẽ tuyệt đối uy thế. Bọn họ nơi nào còn có cái gì ngăn cản lòng tin, quân tâm. Đã chôn vùi, sức chiến đấu cấp tốc giảm xuống. Mà đang ở cái này lúc, lại nghe thác thương vực bên kia một tiếng không gì sánh nổi gọi đang vang vọng. Này thì không hủy diệt địch nhân, còn đợi đến khi nào? Chính là Minh Chủ Ngọc Tú công chúa đang chỉ huy lấy thác thương vực đại quân. Hướng bên này liều chết xung phong, giết, giết, giết. Thác thương vực ngàn quốc lúc này đúng nghĩa đoàn kết đến cùng một chỗ, nịnh kết thành một sợi dây, bởi vì hắn nhóm đều xem rõ ràng tình thế trước mắt, biết thời khắc thắng lợi đã đến tới. Bây giờ Lộc Vũ Đô thống soái lấy âm binh trọng kích bằng đông vực đại quân, chính là địch quân kinh hoàng thời điểm, bọn họ còn có cái gì tốt do dự? Đương nhiên là nhặt lên tên, làm a, này thì không thừa cơ truy kích. Vậy hắn nhóm liền thật là ngu hàng, ngàn vạn đại quân thế xung phong liều chết ra. Vậy thật gọi một cái uy vũ hung mãnh, khí phách mênh mông cuồn cuộn. Phía trước xu hướng suy tàn đảo qua mà khoảng không, băn khoăn gì cũng không có. Này thì bọn họ muốn làm chỉ có một việc tình. Đó chính là sát sát sát, giết hết bằng đông vực cẩu tặc, những thứ này dám vào sâm của chúng ta gia viên xúc sinh, toàn bộ đều muốn chết. Thác thương vực bên này sĩ khí chân chính bắt đi, có thể nói là khí thế như hồng, ngàn trong nước mỗi một cái chiến sĩ khuôn mặt đều là hoàn toàn đỏ đậm, bọn họ nổi gân xanh, khàn cả giọng, trong tay bọn họ vũ khí. Đem thân thể bọn họ trong lực lượng nguyên vẹn kích thích ra, lại đi qua trận pháp phương thức tổ hợp cùng hội tụ, lực lượng không ngừng nhảy thăng, uy thế cường đại như hải triều. Soạt, soạt, soạt, Ngọc Tú công chúa xuất lĩnh thác thương vực đại quân tiến hành trùng kích, cho chàng diện thế cục trèo lên cuối cùng tín hiệu. Lúc đầu bằng đông vực đại quân để Lộc Vũ âm binh đại quân cho trọng kích, như thế nào còn có thể chịu nổi thác thương vực cái này ngàn vạn đại quân trùng kích. Lúc này cũng không cần Lâm Nhật Vương nói ra chữ kia. Mỗi bên thượng quốc đội ngũ đầu tiên là chạy thoát đứng lên. Mau bỏ đi, trễ một bước nữa cũng đã muộn. Không có một thượng quốc là đứa ngốc. Bọn họ phía trước đều đoàn kết ở Lâm Nhật Vương lãnh đạo xuống. Đó là bởi vì Lâm Nhật Vương có thể dẫn theo bọn họ hủy diệt thác thương vực. Đồng thời một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng bây giờ bọn họ bằng đông vực bại thế đã định. Lưu lại bất quá là làm pháo hôi. Bọn họ dĩ nhiên muốn đánh cùng với chính mình tiểu tâm tư. Mà một khi có chi thứ nhất đội ngũ bắt đầu lui lại, cái kia toàn bộ bằng đông vực đại quân chính là binh bại như núi đổ. Mỗi bên thượng quốc đội ngũ chen lấn lui lại, chỉ sợ chính mình chậm một bước. Lúc này người nào chạy nhanh một bước, đó là vô cùng trọng yếu, bởi vì phải là rơi ở phía sau còn lại thượng quốc đội ngũ. Khả năng liền ý tứ hàm xúc mình bị thác thương vực đại quân cho tiêu diệt uy hiếp lớn hơn. Không muốn nói những thứ này thượng quốc đội ngũ, tự liền Lâm Nhật cương quốc chính mình đại quân cũng đang nhanh chóng rút lui. Đây là phi thường tự nhiên quyết định, đã lưu lại nhất định là phải chết. Cái kia tự nhiên muốn chạy, chư vị cường giả hộ tống Lâm Nhật Vương ở đội ngũ bên trong. Này lúc, hùng tài đại, lược Lâm Nhật Vương cũng chỉ có thể là yên lặng tiếp thu cái này bi thảm thực tế. Bọn họ bằng đông vực thất bại, hắn kế hoạch bị hững, lau mét một cái tràn ra tiên huyết. Hắn quay đầu nhìn phía sau ồn ào náo động liếc mắt. Ánh mắt kia còn tự lộ ra không cam lòng thần sắc. Trong ánh mắt cái này một không cam, lập tức bị một loại khác khiếp sợ thần sắc sở lấy thay mặt. Bởi vì hắn thấy được, ở cái kia náo động khắp nơi trong tràn ngập, có một thân ảnh một kiếm lăng bụi, truy ở trước mặt nhất. Cái kia tỏa định mục tiêu đúng là hắn Lâm Nhật Vương. Cái này một kiếm lăng bụi người, chính là Lộc Vũ, siêu, siêu, Lộc Vũ đang thi triển Long Đằng bí quyết, đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn về sau, lại lập tức triệu hoán ra băng kỳ lân. Hắn ngồi ở băng kỳ lân thân lên, chạy ra một cái băng xương đại đạo, không hề nghi ngờ. Ở thác thương vực bên kia mọi người bên trong, Lộc Vũ tốc độ là nhanh nhất. Hơn nữa lúc trước hắn chính là tiến nhập đến rồi bằng đông vực đại quân bên này, cho nên truy kích đứng lên càng khẩn la mật cổ. Thủ vệ đại nhân, thanh dạ thống lĩnh dẫn theo hơn vạn âm binh như u linh xẹt qua trường khoảng không, gắt gao đuổi theo Lộc Vũ. Thế nhưng các nàng chính là âm binh hình thái, tốc độ kỳ thực không chiếm ưu thế, hơn nữa khó có thể kéo dài, các nàng lạc hậu càng ngày càng lớn. Đây cũng là Lộc Vũ tuyển trạch chính mình đơn thương thất ngựa truy kích nguyên nhân. Các ngươi không cần đi theo, một mình ta đủ để giết Lâm Nhật Vương. Ở ánh bình minh tảng sáng thời khắc, các ngươi cần tốc tốc về U Hàn Hồ Sâu, không phải cần phải gặp bé ánh mặt trời phản phệ. Lộc Vũ cho thanh dạ thống lĩnh truyền âm qua đây. Đối với truy kích, Lộc Vũ có đầy đủ tự tin. Lâm Nhật Vương tuy là hậu kỳ nhân tôn, nhưng đã bị âm phong móng vuốt trọng thương. Này thì chính là sự suy thoái thời điểm. Hắn phải đối phó Lâm Nhật Vương không khó. Huống chi, hắn còn có thác thương vực ngàn vạn đại quân đi theo. Một trận chiến này, khiến cho được thác thương vực ngàn vạn đại quân liền này thuận thế mà vào, sáp nhập đến bằng đông vực chung, mà sự thực cũng chính là dựa theo dự đoán tiến hành. Thác thương vực ngàn vạn đại quân một mạch đuổi theo lục lâm ao đầm, đuổi theo toàn bộ cốt sát cấm địa phạm vi. Cứ như vậy đi tới bằng đông vực địa giới chung. Ở trong quá trình này, thác thương vực lúc đầu đội ngũ đã đuổi kịp bằng đông vực một ít lạc hậu đội ngũ, lập tức triển khai đại chiến. Có thể nói là tàn sát thích hợp hơn một điểm, bởi vì bằng đông vực đội ngũ căn bản cũng không có tâm tư để chiến đấu. Bọn họ nghĩ đến càng nhiều hơn chính là như thế nào chạy so với đồng bạn nhanh hơn. Này bằng với là đem phía sau lưng hoàn toàn để lại cho thác thương vực hổ lang. Thác thương vực quần hùng chỉ cần không ngừng đánh ra chiêu thức của mình là được. Hoàn toàn cũng không cần suy nghĩ đến phong ngự sự tình. Chính là một đường truy, một đường chém, tại hắn nhóm tàn sát phía dưới. Từng nhóm bằng đông vực nhân giống như là mạch thảo giống nhau bị thu gặt. Nhưng phàm là thác thương vực quần hùng truy kích qua mặt đất, đều là tiên huyết cùng thi thể lưu xuống. Cái này bị thu gặt người trong, bất phàm rất nhiều bằng đông vực cao thủ. Lúc đầu đang tìm thường tình huống hồ xuống, muốn cho bọn họ chết cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình. Thế nhưng lần này ở nơi này tan tác đại bối cảnh phía dưới, bọn họ cứ như vậy không có bất kỳ giá trị chết đi. Thậm chí có một ít thượng quốc quốc chủ bắt đầu táng thân ở truy kích chung. mà càng tạo thành bằng đông vực đại quân tiến một bước khủng hoảng. Người trước mặt bởi vì chen lấn chạy như điên, tạo thành rất nhiều không cần phải dẫm đạp. Một ít bằng đông vực nhân thật sự là oan uổng. Bọn họ không có chết ở thác thương vực quần hùng truy kích chung, nhưng thật ra chết ở người của mình dẫm đạp xuống. Còn có một số người đạp khoảng không mà chạy, bị phía sau lạc hậu một bước đồng bạn cho trực tiếp kéo xuống. Bằng đông vực đại quân đã hoàn toàn rối loạn, mà thác thương vực đại quân ở truy kích chung vẫn còn không có mê thất chính mình. Hết chương.